con đang tranh thủ lắm để trở về thăm tất cả bà con ở đây, một cái nơi thân tình, cái nơi mà sanh ra tôi. Thì tôi có một cái lời khuyên như vậy để chi vậy. Cái ngày đầu tôi đi xuất gia thì tất cả mọi vị không có đồng ý, nhiều vị nói sao ông nó mất thiếu quá, bỏ cha bỏ mẹ trốn nhà đi tu phải không, mất thiếu. Nhưng mà hôm nay tôi muốn dành lại vì mình đẳng đó là có hiếu à. Ví như bây giờ tôi không có duyên đi xuất gia thì ngày hôm nay nó có duyên mà ngồi nói chuyện với quý vị và cái tâm hồn đạo đức như vậy đâu phải không. Giờ này chắc cũng vợ cũng con cũng đồng là cũng duyên để không phải con của riêng của cha mẹ tôi nữa, ông bà tôi nữa, mà tôi là con của tất cả, vừa là con của tất cả mà vừa là thầy của tất cả. Cho nên vì vậy chỉ con đường đạo đức nó mới tồn tại trong cuộc đời này. Như vậy thì ngày xưa mang tới khi tôi bất hiếu mà ngày hôm nay chắc đến ngày này quý vị nhìn lên sẽ thương hay không, có thương không? Đó là điều. Vậy thì trong đạo Phật á, nó dạy về những hiếu mà ngày hôm nay tôi giảng một kỳ, rồi 26 tháng 8 tôi giảng một kỳ nữa về cái bộ kinh báo hiếu nha, nói dòng do đã về cái câu bộ kinh thì thành quả chúng ta kém năm rồi nha, đã gieo giống và gặt lúa năm rồi, gieo mạ năm rồi và làm ra thành quả năm rồi thì nó mới có được. Thì bây giờ muốn ăn gạo ngon thì thôi ráng cái kiếp này nè, cái ngày này mình gieo cái hạt giống tốt đi, lúa xuống xe chưa thu hoạch phải không quý vị? Từ khi đến tôi làm lành nhiều lắm với thầy, tôi làm lành lắm là sao mà tự nhiên sanh đời tôi làm nhiêu nghèo nhiêu không, thì việc làm lành hiện tại là mình mới gieo lúa hiện tại thôi, còn bây giờ mình nghèo khó hoặc là mình phiền não hoặc là mình bị con mất thiếu gì đó thì do cái nghiệp. Cho nên trên cuộc đời này ngay tôi thấy cả gia đình tôi giữa bà ngoại tôi và Diệu Nhân cũng vậy, bà Diệu Nhân với bà bò nội tôi và Diệu Anh nè, Diệu Anh nè, hai bà này đây nè mà cũng bị hai cái nghiệp đó. Bà thì có con thì có nghịch bất hiếu phải không, bà thì có con thì có bất hiếu. Như vậy thì nếu nói rằng đó là người con ngỗ nghịch kia đó bất hiếu thì cũng không được nữa, tại vì bà cái duyên của bà Diệu Nhân bà ngoại tôi đây á là cái kiếp trước bà làm ác rồi, bà ở bất hiếu cha mẹ bà kiếp trước á, kiếp này bà có hiếu thật, kiếp này thôi chồng đi về nuôi mẹ thật á, cho tới ngày mẹ mất còn chữ hiếu đó. Nhưng mà kiếp trước, kiếp trước bà từng làm con của người con, bà từng dây nợ của người con, bà rồi cho kiếp này nó lên đầu thai nó đòi, nó đòi nuôi từ nhỏ tới lớn rồi nó ngộ nghịch, nó sinh ra nó bất hiếu, đó là cái nợ của mình. Còn tại sao bà Diệu Ân sinh ra có một người con trai với một người dâu thì cho vậy cái điều có hiếu, vì cái ân cái nghĩa cái nợ của ông thân tôi và mẹ tôi phải ân nghĩa mới lên cảm thọ. Cho nên trong cuộc đời này cái nghiệp lực của chúng sinh không ai giống ai, điều do cái nhân chúng ta gây tạo. Như vậy thì đi vào cái nghiệp lực đó mà tất cả đại chúng là hôm nay nè phải mở cái lòng thoải mái cái tâm hồn ra để đi mở cái lòng mình ra để mà chấp nhận những cái cuộc đời đưa tới cho mình. Rồi bây giờ mình tu cái gì ở đây thì nếu tôi hồi tối tôi giảng tôi nói càng tôi cũng nói nữa, đó là thầy biểu đi tu là vô chùa phải tốn tiền á, nhiều người nói là tôi vô chùa phải tốn tiền, vô chùa ông cũng không được phải không, là do bắt đi như nha không phải tốn tiền, rồi gì cũng vậy, rồi bị bố thấy nghèo muốn chết thì hôm nay đi xin để lấy cho người nghèo khác. Tôi nói không phải nghèo không tu được, bây giờ quý vị nghèo quý vị bố thấy theo kiểu nghèo, giàu bố thấy theo kiểu giàu, nghèo bố thấy theo kiểu nghèo, giàu cúng dường do cúng cho chùa theo kiểu giàu mà nghèo cúng chùa theo kiểu nghèo. Cho nên á, ngày thời Đức Phật còn tại thế có một bà lão đi xưng đó, xưng được hai cách đem cho mua dầu của Phật thôi, mà cái ngọn đèn của bà không thể nào tắt được cái lòng của bà. Bây giờ các vị cũng vậy nè, hôm nay đi chùa như vậy biết rồi ha, biết nghe tôi nói gì rồi, mai mốt á mỗi tháng 14-30 gì tới chùa sám hối à, lễ Phật sám hối đi yêu cầu sách một cái dừa tới cúng Phật thôi, tới đây mà thầy không nhận điện thoại đó thôi, hoặc là hái một cái cành luôn, hái một cái cành khó đi con già lắm tại vì họ thật là họ có phước, họ sống trong thành, họ có phước, họ giàu lắm, họ cho chi tiền mà chưa thấm gì đâu rồi, chưa thấm gì đâu rồi. Còn quý vị như thế này mà thấy người ta đang nứt tay thì xét giải tăng cho người ta để chứ không thấy cả một cái đất này. Bây giờ mình ăn cơm thường thấy con chó đi ngang nó đói quá nó xỉu, mình nghe cái mắt cơm thường đó mình ra cho nó ăn nó đỡ qua ngày, như vậy đó người ta cũng thấy. Rồi bây giờ đi ra ngoài chợ, bây giờ mình ra ngoài chợ nó tại nó tôi đi về mà sao mày không quỷ mày đi ngang mày đụng tao thì mình ra mình tát tao một tay được không, cái nỗi sân lên hai bên nỗi sân lên không, làm phiền não được cái thù rồi quán hận với ông được không tin thì đâu có tôn được. Như vậy thì ai mình đi ngang ai lỡ đụng mình dính cái áo mình cười cái cũng là cái tu không. Rồi bây giờ ở xóm của mình cũng vậy, kể mình nghèo người ta giàu hơn mình, người ta giàu thì người ta mặc áo lụa là mình nghèo mình mặc áo nhẹ ta, mà mình giữ đạo mình cho nó thanh bằng, giữ cái tình đó sớm cho thanh bằng. Người giàu mình cũng không kinh bỉ người ta, người nghèo mình cũng không có, ở người giàu cũng không có định bợ, người nghèo mình cũng không có kinh bỉ, mình đều lòng của mình thấy người ta vui, người ta giàu có mình cũng mừng cho người ta, mình không có ganh ghét. Thấy người ta nghèo khó mình thương người ta, mình cũng không có ganh ghét. Như vậy đó cũng là một cách tu, đó là một cách để giải nghiệp. Cho nên tất cả quý vị nhớ tên đức đường đời cũng vậy và đường đạo cũng vậy, chúng ta mang cái thân người này đều là nghiệp hết à. Nhưng mà nếu chúng ta không thiếu tu, không thiếu sửa thì cái nghiệp nó sẽ kéo lên cái nghiệp. Quý vị ở trong này là nếu quý vị mà không thiếu tu ha, không thiếu sửa cái nghiệp của mình thì đời sao khổ hơn. Cũng như mấy bà đời này đã khổ nhiều rồi, mấy mươi năm chiến tranh khổ cực và có thanh bình mấy mươi năm rồi, bây giờ chưa có hết khổ phải không? Tại mình sanh quá phải không? Thưa con nhớ cũng phải dành cái tấm nóng nảy, tham sân si là ba cái nghiệp mà để cho người khổ hoài thì bây giờ mình thoải mái tinh thần rồi, ráng tuổi già phải giữ những phút giây yên tĩnh và tân thủ đi đến chùa. Thì tôi nói nghe nhớ bây giờ tất cả đại chúng này ráng làm sao mà một tháng đi về chùa hai ngày sáng tối nha, ngày 14, ngày 30 gì đó lại Phật cầu nguyện Phật để gia hộ cho các vị được có cái phước thoát cái kiếp này chứ sao được giàu có nha. Và bây giờ tôi nói về cái báo hiếu thì tôi trở về ở quê hương ở đây cái ngày Vu Lan thế này là tôi muốn theo cái con đường đi của Phật ngày xưa khi mà Phật về hoàng cung đi tu thành đạo. Xưa thì Phật thành đạo, bây giờ thì tôi cũng chưa có thành đạo đâu, mới đi tu thôi không. Thì khi Phật trở về thành đạo, trở về độ cho gia đình, độ cho những người thân, thì trải qua mười mấy năm hôm nay tôi cũng muốn được trở về đây để thăm viếng dòng họ và độ cho những người thân và độ cho bà con lối xóm. Thì một vị đại hiếu, đại hiếu như thế nào sẽ nói trong kinh Vu Lan và kinh Quán Hiếu. Thì bây giờ tôi đi từng tự, chứ cứ đi vòng vòng lâu quá à. Đi từng tự thì cái kinh Báo Hiếu á, các Phật tử từng hay đọc. Đọc kinh thì cái kinh Quán Hiếu do Đức Phật và ngài A Nan tường thuật cái lời của Phật và cái câu chuyện xảy ra như thế này. Đó là một thở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Phụ Viên Trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra tính số 28,000, lại cũng có khách hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng tứ chúng Nam Phương tiến hành. Đáo bán lộ đành rành, mắt thấy núi xương khô bỏ lấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Thì cái câu chuyện kể ra là sáng hôm đó Đức Phật và chư tăng đi thất thịnh, mà đi cái hướng phương Nam đó là đáo bán lộ, đi đến nửa đường mà đi hướng phương Nam, Nam Phương tiến hành đi về hướng phương Nam. Thì đáo bán lộ đi đến giữa lộ đó thì Đức Phật và tăng chúng gặp một đống xương, gặp một đống xương khô thì Phật mới quỳ xuống lại rồi rơi lệ hồng khóc. Đức Phật quỳ xuống lại rồi khóc thì làm cho tăng chúng và trong máu nhà A Nan mới giật mình, nó tại sao mà Đức Phật xưa nay nó có bao giờ có cái khóc? Phật là giải thoát rồi, làm gì có khóc được hay không? Sở dĩ mình đã khóc là vì mình không có hiểu. Mình khóc khi mình khổ tự nhiên mình khóc, phải không? Con mình rất thiếu mình khóc, phải không? Ai chửi mình nhưng mình khóc. Rồi cái gì đụng miệng cái người thân mắt cái mình khóc vì mình không hiểu cho nên mình khóc. Còn Đức Phật đã hiểu các pháp đó là giả, không có gì tồn tại, không có gì cố định. Ai sinh ra đời cũng ra đi rồi cũng sanh ra, cũng lớn lên, cũng già, cũng chết, thì có gì đâu mà hiểu được như vậy rồi, thì có gì đâu mà phải khóc. Nhưng mà khóc là cái gì đây? Cho nên Đức Phật lơi lệ hồng, trong cái nghĩa là ráo cán lộ cành rành, mắt thấy núi xương khô, bỏ thấy lâu đời, thế con bèn vội đất nơi lại liền ta lại rồi rơi giọt hồng. Đức Anan trong lòng ái ngại chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật chỉ tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô. Anan mới thấy cái dục hình đó là tại sao mà Phật lại đóng xương như vậy? Đóng xương khô có gì đâu mà Phật lại như vậy? Mà Phật phải khóc. Mà Phật là một cái tánh đẳng giác, một cái con người vô thượng giác, một đại thầy của đời người, từ phụ là cha lành của ba phương bốn loài, mọi người đều kính trọng ngài, tôn xưng ngài là giáo chủ à. Mà tại sao Phật lại đóng xương như vậy? Thì Đức Phật nói A Nan nè, ông có biết đâu, ta khóc đây nó có một lý do rất lớn à. Ông hỏi thì ta sẽ nói. Thầy là từ của ba phương bốn loài, ai cũng kính thầy nhiều cái, mà tại sao thầy lại xuống không? Thì Đức Phật nói rằng A Nan, trong các môn đồ ông là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục công cho rõ nên vì ngươi ta bỏ đứa đầu đóng xương dồn dập bấy lâu, biết bao đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hàng, chắc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục căn đời trước thi hài còn đây, ta lễ bái những người tiền bối vì nhận người đã nhớ kiếp xưa, đóng xương học tập chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa có con, ngươi chịu khó xếp sâu cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, miễn sao phân biệt tốt phàm, không còn lộn lão nữ nam tích chồng. Đức Phật bây giờ anh em ta lại ta khóc đây, không phải là ta khóc thương cái gì đâu, nhớ gì đâu, mà khóc để ta nhớ trong cái tấm xương này tiền bối. Tấm xương này một tấm xương hỗn tạp như vậy không có vừa đâu, không biết bao nhiêu cốt hài trong đó. Trong tấm xương này có ông bà cha mẹ, có kẻ sanh ta hoặc kẻ ta sanh, trong này có cha mẹ ta, có con cái của ta. Đó là Đức Phật thương cái nghiệp của mình, nhớ là cái thời của mình còn là chúng sanh, là chúng sanh nên luân hồi sanh tử, tử sanh, cuộc đời này sanh ra lớn lên rồi già rồi chết, không biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần thử lên cuộc đời này, cho nên cái tấm xương này trong đó có sanh ta hoặc có kẻ sanh ta hoặc có kẻ ta sanh. Chứ đại chúng nhớ đó, chúng ta là những người đệ tử Phật thì nhớ là có mặt cái cuộc đời này không phải một đời này thôi nha, mà từ vô thủy kiếp chúng ta đã luân hồi sinh tử lên xuống, chúng lên gọi là sinh tử tử sanh rồi. Mà nhớ chỗ đó, chứ con người không thể nào có một đời đó, mà nhiều đời nhiều kiếp, có đời người ta làm lành cho nên ta sanh ra làm công chúa thái tử hưởng cái phước báo sung sướng, có đời ta làm ác cho nên sanh ra làm cái người khổ đau cùng cực, rồi cũng sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết luân hồi. Mà cái sự chết đó không phải mặc tuổi già thì mới chết đâu. Cái nghiệp của chúng sanh gieo tạo thì có khi sanh ra đó 20 tuổi chết không? Nhìn tên đàn ông là cái gì sẽ đủ tuổi hết ta à, tuổi nào cũng có mọi mặt đàn hết. Như vậy thì từng bao nhiêu lần lên xuống xuống lên cuộc đời này, từng chui ra chui vô là thọ thai nơi này, thọ thai nơi khác, sinh ra lúc này, sinh ra lúc khác, sinh ra cổ này, sinh ra cổ khác, bao nhiêu đời như kiếp rồi. Nhớ rằng đó, nhưng mà con người chết để là cái gì? Cái gì nhất hoàn toàn không thể là gì, mà cuối cùng phải là còn lại cái di hài mà còn cuối cùng mà sắp tan rã là cái đống xương khô. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không có trai gái cho nên bỏ vừa có cùng. Khi nó bóp lên thì cái xương đen xanh, xương màu nâu, rồi cuối cùng chỉ còn có đôi nhớ bọc cái tim, bọc cái xương tim thôi. Thì nhiều vị đất tưởng đâu sao tu cả đời chết cũng rồi cũng mấy mươi năm lượm lên cũng còn đôi nhớ mới được còn lại đôi nhớ. Cứ còn đôi nhớ là ai, chứ không còn gì, còn có cái xương vụn. Thế thì cuộc đời này không có gì mà chắc, hàng ngày chúng ta sống vay mượn. Vậy mà chúng ta làm không biết bao nhiêu điều thiện, điều ác, điều phải, điều quấy, cho nên lưng hồi sanh lên lộn suốt cuộc đời này, ơn nghĩa, nghĩa ơn. Thì ở đây thì đa phần quý vị ở quê quý vị từng biết cái tích của Đơn Hùng Tính, của La Thành, của Tình Giáo Kim rồi đó. Thấy không? Thù quán lên, sanh lên là lộn suốt là thù, thề hẹn, cho nên đánh đầm rầm hãy sanh là gặp đâu đánh đó, gặp đâu đánh đó. Thấy không? Lan Thành, Tình Giáo Kim, Tân Hùng Tính rồi đó quý vị, con không thành, thấy đó là cái thành. Con người chúng ta vì ân, vì quán, vì thù, vì hằn mà sanh lên lộn suốt cái cuộc đời này, sanh lên nơi nào bất cứ sanh nào. Vì vậy cho nên chúng ta thấy Đức Phật thương cái này, thương cái nghiệp của cha mẹ, của ông bà, của chính bản thân của Đức Phật. Nhiều đời vì mê muội mà làm thân người, có khi làm thân đồ xuất vật, có khi làm đủ thứ mọi cái hình tới làm nuôi con, không có chính thánh cô mang, không có bắt cái sữa của mình để mà nuôi thân. Cho nên đàn bà thì xương nhẹ đến thân dễ nhìn, vì đàn bà đến nhẹ là vì do thân đẻ mà ra. Cho nên đó là kể cái công dài đó. Từ đó Đức Phật rơi lại hồng, rơi lại hồng chỗ này là thương ngay chính ta và thương cả của quyền của tổ. Thương ta và thương cả những lục thân quyết thuộc của ta đã nhiều đời khổ trong vòng này để rồi còn chỉ là đóng xương. Mà quý vị nhớ điều này, con người khi chết rồi nhắm mắt chưa phải là hết. Chúng ta không đem theo được cái gì trên cuộc đời này, nhưng mà cái nghiệp thiện hay nghiệp ác chúng ta mang theo suốt tận tiền bạc. Bây giờ đơn giản thôi, giận ai đó tôi thề trong lòng tôi sống để giả thác đem theo, phải không? Đem được á. Cái gì không đem được thì cái đó đem được. À, cho nên tôi thường nói mà nói cái bài là mình có thề câu đó. Giận quá à. Mà nó bán thù gì đó là vậy, nó thường phải sống để giải thoát cho nên mới đem chi gì cho nó khổ. Không có em, mà tôi có bệnh bạc thì không có em chứ. Cái thân này nó không được cái này. Tạo cái nhà, cái chùa cao Phật lớn thì là nhà cửa ruộng vừa không đem theo được cái gì. Thì mình đem chi cái thù hằn, đem theo cái mùa mà có lòng có sống cái nào. Cho nên quý vị nhớ những cái mà chúng ta yêu mến, yêu kiều, diễn lệ, chúng ta từng làm đổ mà hôi sống mắt không đem theo được thì đem chi cái giận, cái hờn. Cho nên quý vị nhớ không đem theo được cái gì hết mà đem theo được cái sống cái giận. Đem số tận tiền tài cho nên nó linh hồn lên xuống giận mà quán thù giận hờn. Giận hờn quán thù đem nhau. Còn bây giờ quý vị ngủ là trước khi tôi thường giảng, trước khi chúng ta ngủ chúng ta thử nắm bàn tay thôi. Nắm bàn tay là mình nhắm mắt ngủ. Khi ngồi khi mà chúng ta giật mình mở mắt ra thì bàn tay nó đã duỗi ra rồi. Đó là khi con người còn sống đó. Chứ đừng nói chi con người chết. Tôi có một Phật tử mà tôi biết đó, là con này giàu lắm, gần chết nắm hồng sòn này nè. Bệnh tiểu đường gần chết nắm hồng sòn, nắm vàng, hai tay nắm chặt không buông. Cứ nói người em nó thôi chị ơi, chị buông đi, cho chị nhẹ, chị vẫn không buông được. Cái đồ cái là rồi cái là bệnh nó nhồi tim lên một cái, cái thở cái thì ra nó thích vào tự động tay buông ra có hay gì. Cho nên trên cuộc đời này là cái thật là như vậy đó tất cả. Không đem theo được cái gì, giàu là ruộng vườn có ngàn mẫu đi nữa, giàu là nhà cửa có ngàn gia đi nữa, cũng không đem được. Giàu là vàng bạc tiền ngọc ngà châu báu có bao nhiêu đi nữa, quý vị thấy là người giàu có cái người giàu chết bỏ vàng vô miệng, trời ơi bao nhiêu người bị đào mồ lên còn còn khổ hơn nữa đó. Thân chết còn chưa yên, cứ ịnh vậy mà còn chưa yên, bỏ vàng vô miệng cũng đâu có ngậm chút được đâu. Không, cho nên trên bước đường chúng ta là những người con Phật, chúng ta đến như thế nào, quan trọng cái tâm của chúng ta thôi, chứ đừng có nói là chết rồi phải bỏ gạo, bỏ muối, bỏ vàng, bỏ là đi vô biển, đốt cái tiền nhà bạc nó xài không xài được. không thể được đến họ. Đừng có mơ hồ đó là con nghèo muốn chết nhưng mà cũng ra sẵn chỉ già để được chết bỏ trên biển, anh nhặt xuống cái xài, nhặt nó xuống cái ớ là bị sức mất lửa sao? Thấy không? Nhớ chỗ đó, đừng có nhặt vô biển không có xài được, đừng có đem theo gì hết á. Thay vì có vàng có tiền đó, mình cho mình cũng biết đi. Đem theo rồi nhưng mà theo giờ thì là đỡ rồi, cái chứ ngày xưa thời giải phóng nó vô cái gì đó biết bao nhiêu người giờ có bị bọc lòi, bị đào mộ lên mà phải không? Đào mộ lên nó đi vàng, người ta nghèo quá người ta phải làm đạo đặc thôi. Bình thường sẽ đạo đặc đó, mình không trách những người mà đào mộ lấy vàng. Nhưng mà vì mình nghĩ mình giàu nên cho thì người ta nghèo quá, nó có của cả nó sống, người ta đi vàng giàu. Phải phải phải, phải đào nó sống, sản sinh sống không? Cho nên đại chúng nhớ quan trọng lúc sống chứ chết giờ có ngậm bao nhiêu nữa cũng xài được. Rồi nó chết là đốt vàng cho nhiều, đốt kho cho má xuống chứ nó xài sao xài được phải không? Tiền nó thì hồi giải phóng tới giờ đổi không biết bao nhiêu lần nữa, mà sao tiền điện cũ từ đó giờ tôi thấy đâu có đổi đâu, sao xài được à, giấy sao mà còn nhà đốt cũng như thấy đốt nhà gửi xuống cái gì xài á, nếu được á thì cũng có giấy phép các nhà nữa. Bây giờ cái ai cũng các nhà có giấy phép, mà bây giờ mình đem xuống cái mình xài có giấy phép, ai cắt cho mình ở người ta bị đem sửa cái tuổi á. Mà đốt nhà được chứ có gì hết à, đốt tre đốt giấy được, nhưng mà đốt cái gì chừng nào cái gì đốt được đất á thì quý vị cứ nắm chắc bây giờ thì ngủ điện xài trên sân hào vũ trụ này cái gì cũng có thể cháy được hết, nhưng mà đất không thể cháy được nha. Cái gì nó cũng thành cho bụi hết, mà ai lấy đất thành cho bụi tôi này, có đất có luôn nữa nó cũng thành gạch, thành gạch xong rồi nó cũng trả nó tở thành đất không phải không? Cho nên đốt tất cả sang hà vũ trụ có cây qua lá nhà của lượng người ta đốt được hết, nhưng mà biết đất không bao giờ đốt được thì tự hỏi làm sao có đất ở đâu mà các cái nhà đế nó như vậy ha. Không chết chỗ này là không có được đấy, tôi khó khăn lắm, mình phải tốn cái đứa con nữa, má chết phải ráng làm cho má cái nhà kho ở chứ má giữ ha, giữ cái này mà giữ được đâu mà giữ, chết rồi thì cái nghiệp nào theo nghiệp đó, nghiệp nào theo nghiệp đó mới đầu thai lên, rồi đầu thai lên là sanh cuộc đời này nè, à sanh cuộc đời này rồi ăn uống mặc ngủ nghỉ cuộc đời này, có chồng con nuôi người hiển hạ rồi khổ đau cuộc đời chơi gì nè, chứ còn ở đâu mà địa phủ mà giữ đó. Mình làm việc ác thì cũng đầu thai lên cuộc đời này là cái người đồng cùng khốn khổ. Mình làm việc lành đầu thai lên cuộc đời này sung sướng giàu có hạnh phúc. Rồi đó là còn là cái người mà gây cũng tự lành và muốn đi xuất gia thì tới thì tôi sanh ra trong dòng họ tôi là tôi cạo đầu đi tôi chơi nhà gì thôi đó. Đó thì theo cái nghiệp nào thì theo nghiệp đó mà sanh lên lộn xuống trên cuộc đời này thôi. Cho nên đóng xương này nhất chỗ đó, nhất chỗ chúng ta sanh lên lộn xuống trên cuộc đời này không thừa đâu, không thừa đâu mà khổ đau lắm trong cuộc đời, cho nên ta khóc. Đức Phật rơi lệ khóc, đây là khóc cái nghiệp của chúng ta. Lễ bái là lễ bái cái nghiệp của chúng ta, lễ bái cái người tiền bỏ, lễ bái ta nhớ là ngậm ngùi nhớ kiếp của ta đã quá xa xưa. Thì đống xương này trong này có ông bà cha mẹ của ta, đống xương này có thân ta ở trong, có người sanh ta ở trong, có người ta sanh ở trong. Mà bây giờ nè, anh tôi muốn dạy cho ông, Đức Phật nó ta nói cho ông nghe nè, ông phân biệt hai cái xương này, xương nam xương nữ, xương nam thì trắng mà xương nữ thì đen thâm, đàn bà sanh đẻ mà ra, sinh con ba đấu huyết ra tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Sự thật thì cái còn cái đấu huyết này á, hơn 10 năm nay tôi mới dám nói về này. Bởi vì sao vậy? Tôi đó là tôi là đàn ông, tôi đâu có sinh đẻ đâu biết là cái tà phải không? Cho nên mình khi nói ra nó dư, nói ra dư theo cái đầu ổng là ông biết gì mà sinh con ba đấu huyết ra tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Tôi biết nói là biết nghe nói lại thôi. Nhưng mà bây giờ tôi dám nói lại để chi vậy? Để cho các vị lớn tuổi đó thấy cái khổ cực của mình, khổ đau trong cái vòng sanh, sanh con, rồi luân hồi sanh tử, để nhớ ơn cái người tiền bối ông bà của mình trước cũng khổ như mình vậy. Rồi mình khổ vì sanh con, rồi nói lại cho các vị trẻ đó, chưa có con cái gia đình là phải thấy cái khổ của cha mẹ, cho cái dòng luân hồi nhân quả sợi dây xích gì là nó liên tục thấy đó là cảnh tỉnh mà tu. Cảnh tỉnh mà tu như vậy thì thế gian nó có bà mãi mẹ má mẹ mình nó mới dòng luân hồi mà Như vậy thì ai cũng có con đường khổ, nhất là người đạo này. Cho nên trong kinh Vu Lan á, hoặc là cái đối ước thường đặt nặng về đó là vấn đề đạo bà gì không phải sao. Nhưng có gì nhớ con cha như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, người đàn bà không người đàn ông cũng làm được. Cho nên người đàn ông thì mang cái nghiệp nhẹ hơn người đàn bà là không có mang nặng đẻ đau, nhưng mà là phải làm thân câu cài ngựa cởi, làm thân câu cài ngựa cởi để đem tiền về nuôi vợ nuôi con, cho cái công của cha và công của mẹ quý như tờ biển, quý như tờ biển nghe nghe bà với nhau giúp ai giúp ai. Nhưng mà cái người đàn bà vì mang nghiệp làm đàn bà cho nên nghiệp hơn đàn ông, chỗ là mang thai, chỗ là thân con đẻ cái khổ đau giấc máu mình mà nuôi thai rồi sinh con ra ba năm còn lắm. Cho nên chỗ đó là chúng ta mới ngồi phải đến tuổi lòng, tuổi lòng lại lắm lòng lại tuổi lòng, rồi từ đó mới là một người rằng cũng còn mang thai chúng ta được còn gặp mặt đó là này. Dù nghiệp lực của ta là đàn bà, dù nghiệp lực của ta là khổ đau vì con vì chồng và tới ngày hôm nay vẫn chưa hết khổ, nhưng mà cũng còn ai thay nghe được lời đạo đức như thế này, nhắc được lời hiếu thảo của Đức Phật đã nói như thế. Vì vậy hôm nay tôi chọn cái ngày này tôi muốn nhắc là vấn đề quan trọng như vậy, nhắc cho tất cả Phật tử nhớ cái công của người mẹ như vậy. Thì thời gian nó không được cho phép cho nên tôi chỉ nói có nữa thôi, rồi tháng sau á tôi về cái ở thời gian dài hơn một chút, tối hôm sáu tôi sẽ nói hết một cái này nha. Ngày hôm nay thì tất cả Phật tử về được như vậy là tôi thấy mừng rồi, thì tôi chỉ nhắc lại thái cái phần đầu thôi, còn phần sau cái cách báo hiếu như thế nào thì tôi sẽ nói tháng sau. Thì tôi nhắc lại nè quý vị Phật tử nghe tôi khuyên nha, kể từ ngày này quý vị nên lắng lòng xuống nha. Một ngày đi ở nhà đó thắp cái nhang cho Phật nha, rồi ráng niệm Phật được không? Trước khi đi ngủ chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy tiếng? 10 tiếng thôi. Nhớ tới Phật để chi? Để cho mình hết khổ. Còn ai có thời gian rảnh hơn thì niệm nhiều hơn tốt, nhưng mà ít nhất phải 10 tiếng. Và một tháng á cái gì đó là ta ăn chay cho tôi được ngày nào, chứ ngày mai ngày nào ngày mai tao phải định chúng nó ăn chay thì có giết, đừng có giết nha. Bữa nay tôi đi mua mấy cái chợ cá tôi phóng sinh ra, mai đừng có giết, giết nó trong đó có quan hồn con bà cha mẹ là cảm đó. Nhưng mà mình bây giờ ở đời thì phải giết mà sát sanh, nhưng mà thôi tháng rác ngày làm đi, ăn nhiều hơn càng tốt, nhưng mà tôi lấy tiêu chí một ngày thôi được không nè, ngày làm đừng có giết. Còn vì chồng vì con thì thôi thì tôi cũng chịu thua thôi, vì vì bị nó không ha, chịu thua thôi, nhiều khi cái việc nặng quá phải làm, không làm cũng sẽ chết không. Bây giờ nó biểu má một tay đầu rồi bắt con gà rồi làm thành cho tao, cho tao với chúng ta tao là sự đủ, mà không làm nó lấy cái tiêu cái kẹo cái dí cái tội trạng cái dí tại dòng chồng nhà ha. Đây là không cái việc nữa đó mà phải trả thì dĩ nhiên cái nào thầy nói thì thầy được, không làm chồng tôi nó tôi sẽ nặng xong. Thì nói chỗ này thì tôi mới nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Là ngày xưa đó, cách đây 5 năm, cách đây 5 năm thôi, hòa thượng thầy tôi có một cô Phật tử, cô này bị chồng đánh liên nghe nè. Mà mỗi lần nó đi nhậu về nó bắt cuốn nó đánh, mà không dám nói, không dám than, mà ra tới đình làng để đỡ không có được cái nghiệp mà. Thì bữa đó cô ta mới vô thưa với hòa thượng thầy tôi, đó là thưa thầy ơi, thưa hòa thượng ơi, con bị chồng đánh bà với cái nghiệp gì mà hồi ở với cha mẹ đó, cha mẹ la, la một tiếng đó con giận con không ăn, cha mẹ mới đi ăn nghỉ con ăn. Bây giờ có chồng rồi chồng đánh luôn, tôi bằng đánh mắt mắt mù luôn mù lo sưng mắt hoài. Hòa thượng hỏi mỗi lần nó đánh cô bà nó đánh là cái gì đấy, nó đánh con lấy một cái đôi tay đó nó đánh. Thì hòa thượng nói bây giờ cái nghiệp của cô bắt nạo đó, biết trước của mình đánh đó, nên biết là còn hay nó đánh cô. Bây giờ thôi mỗi lần nó đánh con, bây giờ con về con mua cái chỗ trà đó, có nhiều giấm đó, tôi điểm sẵn mỗi góc nhà mỗi cái chỗ trà. Hắn nó nhậu về đó thì nó kiếm cây nó đánh con, tôi giấu cái cây đôi nghe đi, nó đánh con, nó lấy cái chỗ trà nó đánh. Nghe ác nghe không? Tôi nghe tưởng nó ác không? Mà không ngờ đó mà người làm được điều thiện. thì cô ta mới tại cái cơ thể nó đánh con có một cây một cọng thôi, con còn muốn chết rồi thì nó đánh cắt chỗ nó chết được thì con chết sống rồi. Thầy dạy cho kỳ cột về rồi cái không thầy trả cho hết cái gì thì đúng thiệt. Cô ta mới về khi có cái đội của mình nó túi vậy mà nói đổi mà nhiều cọng đó, mỗi lần nó nổi nóng lên cái dậu thì nó cũng lấy chỗ nó quơ chỗ nó quất như vậy. Là có một năm sau là nó không còn đánh được, tại vì cái niệm của mình đánh nó nhiều kiếp cho nó kiếp này á nó đánh mình nó cả. À bây giờ mình biết tu rồi ha, bây giờ biết định dụng rồi thì ráng biết cái niệm của mình cho nên mình ráng nhịn nữa mình cả thì thôi. Một lần nó đánh một cây, bây giờ mình có một bó như vậy, nó đánh một lần như vậy là đã bao nhiêu cây ha, nó đánh lớn hơn đến lần này cho nên có một năm sau thì thằng chồng không đánh nữa. Nó đánh nữa thì cái kỳ bữa đó ông chồng nó nói tại sao tôi ba năm nay thấy mày hiền quá vậy, tao quên tao lấy cái chỗ tao đánh rồi sau này còn thân cái cuối tao đánh này. Nó bị vì thầy bảo là cái nghiệp của tôi thiếu nợ ông, cái nghiệp của tôi thiếu nợ ông cho nên ông đánh tôi ông trả nợ, bây giờ không còn nhưng đánh hết cho rồi. Chồng nghe thì giật mình và hối ngộ, hối ngộ đó là nghĩ là mấy lâu nay mình lên cuộc đời này thì mình do mình cứ lên đòi nợ sao, không lẽ là mình tiếp tục đòi nợ cái khổ hoài gì thôi, cho nó phải đáng trả cho nó hết cái thì cái gì cũng phải vậy được. Thôi thì nhiều khi tôi nói như vậy cái gì đó sợ con không làm cả nó đánh con chết mày ơi, thì thôi làm cái làm cho muốn cả. Nhưng mà nếu thầy nghe cái buồn con lan như thế này mà có những lời chân tình để thăm quý vị, thôi thì tháng sau ha, tối năm sáu âm lịch tháng sau tôi về tôi nói tiếp cái vấn đề này nha. Tháng sau quý vị có mặt được không, tối có mặt được không, bắt nhà tôi đi làm nha. Cái tháng sau tôi dẫn đến tầm 7 giờ tối, trời mưa có đi về được không? Cũng ráng về nha, tôi về thành phố đi về được thì không lẽ quý vị có loại có cái đầu mà về không được. Còn tháng sau thầy đòi mặt lại, ai tháng sau có mặt tôi sẽ tặng cho một thân chủ nha. Cái gì thì phạt tháng này có đi mua nếu quý vị mà mua không có kịp, thôi thì tháng sau thì tôi sẽ lễ tối năm sáu và mỗi một vị tôi sẽ tặng cho một thân chủ, thân chủ đẹp chứ không phải thân chủ xấu đâu. Tôi sẽ mua thân chủ thật đàn bà rồi có mặt là mọi người sau tuổi là tối về thì phạt. Bây giờ thì làm trước đi nha, tối trước khi đi ngủ tắt đi nha cho phạt niệm mấy lần nè, niệm mấy câu phạt người câu thôi nghe nam mô như là phạt chồng nó có cái lấy cái chỗ nó đánh niệm nam mô như là phạt thấy không. Đặt cái gì cũng nhớ tới phạt, niệm phạt là bước tiền rẻ nhất. Và bây giờ tôi và các vị đứng dậy xong rồi mình quỳ xuống để sám hối cái nghiệp của mình nha. Nên cái tháng 7 này mình đọc cái bài sám hối, tôi đọc trước quý vị đọc theo sau, tôi đọc sau quý vị đọc y như vậy và chắp tay lên ngực để tỏ tấm lòng cung kính đó với Tam Bảo nha. Các vị ngồi ghế cũng quỳ trước. Tử bao đời bao kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, hôm nay giờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tánh điều dữ, nguyện làm việc lành, hưởng mong các đức Thế Tôn từ bi gia hộ cho tất cả chúng con thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, hưởng mong các đức Như Lai từ bi gia hộ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Quý vị nào đứng dậy nổi thì đứng, còn không thì ngồi lại. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca มอริปัดเบื้องลายหาสันนิหลักของปัดหลายตีบังโผซื้อหลายโผทหลายหันโผเหงโผทหอพระจื้อของโผทคุณเชิงหอยเบื้องพันโผทีตัมบันไลนามโมไอเพื่อนกับหลากหลายย้อยหลายตื่นหลายวิลาดีดาผักสาย ไปไปตั้งดาว ไปไปเ พื่อน cảm ơn mẹ cha thương yêu.